pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, chương 33 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 9. Chính mình trong khuê phòng hiện tại không thể hiểu được ở cái lão nhân. Lâm Tịch cùng Vũ Lam đành phải dọn đi theo Vũ ba Vũ mẹ tễ. Cũng may cái kia nhà ở cũng còn tính rộng mở. Càng bởi vì là mùa hè không cần cái chăn. Một nhà năm khẩu thật đúng là không bài trừ rôm tới. Lưu Thị vẫn luôn lo lắng lão nhân chậm chạp không tỉnh. Lâm Tịch sắp ngủ trước qua đi nhìn nhìn, thấy hắn sắc mặt hồng nhuận, hô hấp vững vàng, cũng không có bất luận cái gì phát sốt dấu hiệu. Hơn nữa lão nhân sắp ngủ trước thật là chắc chắn ngữ khí. Phỏng chừng lão nhân là không có gì trở ngại. Lâm Tịch đối thần bí lão nhân thân phận rất là tò mò. Thoạt nhìn như là cái cao thủ bộ dáng. Tính tình có điểm cổ quái. Hành sự không có hạn cuối. Hơn nữa trên người còn mang theo như vậy thần kỳ thuốc viên. Thứ này xem mặt giống đại hiệp. Hành sự giống ma giáo giáo chủ. Lấy ra tới đạo cụ lại có chút giống thần y. Lâm Tịch vò đầu, nên lão hóa là tượng xương mờ giống Vũ lại giống Phong. Chính là mẹ nó không giống người tốt. Lâm Tịch quyết định, một chờ lão nhân tỉnh lại liền nắm chặt đuổi đi hắn đi. Lưu trữ cái này tai họa ở nhà. Sớm muộn gì tìm xui xèo. Bọn họ Vũ gia này tòa miếu nhỏ nhưng trụ không dậy nổi lão nhân như vậy đại thần. Ngày hôm sau, Vũ ba Vũ mẹ vẫn là cùng thường lui tới sáng sớm đã sớm hạ điền đi. Không thể làm người thấy trong nhà dị thường a. Vũ Lam còn ở ngủ, Vũ Lai bảo chảy nước dãi đều mau có thể rửa mặt. Hai chỉ heo, liền biết ngủ, nói tốt về sau phải cho chính mình hỗ trợ đâu. Lâm Tịch miệng thì thầm một bên nhóm lửa nấu cơm siêu cảm giác chính mình có. Bút thù các www.serbic.vip, hướng thời mãn kinh tổng hợp chứng người bệnh Lưu Thị phát triển xu thế. Càng ngày càng toái miệng, tháo mặt bánh bột ngô liền heo đều sẽ không ăn đi. Này tạp đồ ăn canh một chút váng dầu đều không có. Kia đống đen tuyền đại tiện giống nhau đồ vật có thể ăn. Người sẽ không liền muốn dùng cái này chiêu đãi lão phu đi. Lâm Tịch quay đầu nhìn lại, lão nhân đầy mặt ghét bỏ đã đi tới. Lâm Tịch bĩu môi, ngươi suy nghĩ nhiều, vốn dĩ liền chưa cho ngươi mang phần, lão nhân trên mặt biểu tình có điểm ra nẻ. Lâm Tịch cũng có chút buồn bực, tỉnh liền cùng những cái đó phim truyền hình bên trong cao thủ giống nhau nắm chặt cút đi không hảo. Sao, sau đó nàng một hồi chính mình khuê phòng, phát hiện cao nhân đã là hồng phi mù mịt. Trên bàn chỉ có một chồng ngân phiếu thêm vài miếng lá vàng. Lâm Tịch là biết lão nhân trên người có bao nhiêu tiền. Tự động toàn bộ oai oai cho chính mình. Tô Lâm Tịch nước miếng đều phải xuống dưới. Này cũng coi như là làm giàu có nói đi. Nàng cỡ nào hy vọng cốt truyện quân có thể dựa theo nàng tưởng tượng tới đi. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Lão nhân vẫn như cũ sống sờ sờ ở nàng trước mắt lúc ẩn lúc hiện trướng mắt. Chết cũng không chịu rời đi. Lâm Tịch cầm lấy lão nhân nói kia đống đại tiện giống nhau đồ vật. Ở thớt thượng đốc đốc đốc cắt thành hơi mỏng phiến. Sau đó lại cắt thành tinh tế ti. Cắt vào gốm thôi chén lớn. Vải lên muối ăn quấy đều. Lại ném vào đi điểm rau thơm bột. Ai? Lâm Tịch thở dài một tiếng. Nếu là có sa tế thì tốt rồi, nếu lại xối điểm dầu vừng, hai chữ, hoàn mỹ, bất quá giống như ở Vũ Đồng trong trí nhớ, mà ớt là thực sang quý mà hương vị kỳ quái đồ vật. Mà ớt cay dứt khoát liền mộc có, liền tính là có ớt cay, nàng nếu là dám can đảm dùng trong nhà kia một chút dầu nành tạc sa tế chỉ vì cấp một chén dưa muối. Gia vị. Phỏng chừng Lưu Thị có thể đem nàng đánh ra ba ngày phân tường tới. Ai, lại thở dài một tiếng. Lâm Tịch ngồi xổm xuống thân thuần thục hướng bếp hố điền một phen củi lửa. Lão nhân trơ mặt ra hô tôn hàng quý cũng ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống dưới. Trên mặt mang theo quỷ dị biểu tình. Tiểu nha đầu, lão phu xem ngươi cốt cách thanh kỳ. Hai mắt sáng ngời, nội chứa hoa quang. Chính là vạn trung vô nhất kỳ tài. Di, này lời kịch, lược quen thuộc a. Lâm Tịch chạy nhanh vẻ mặt trịnh trọng hỏi lão nhân, vậy ngươi có phải hay không có một quyển Như Lai thần trưởng muốn bán cho ta? Hơn nữa cứu vớt thế giới về sau phải nhờ vào ta đâu? Lão nhân tuyết trắng râu, hoàn toàn ra nẻ biểu tình, xứng với ngốc lăng lăng đôi mắt nhỏ, mặc danh hỉ cảm, lược hiện ngốc manh, thật là muốn dạy ngươi một môn công phu, bất quá cái gì như tới là gì đồ vật, ngươi đừng động là gì đồ vật, liền hỏi ngươi có phải hay không muốn lấy tiền đi. Lâm Tịch rất là không kiên nhẫn, đứng dậy đem chén đũa dọn xong, lão cha lão nương liền sắp đã trở lại, nhưng chết lão nhân chính mình không chịu đi, Lâm Tịch lại không dám đuổi đi hắn đi, Lâm Tịch có điểm bực bội. Hắn chẳng lẽ liền không biết chính mình là như thế nào chịu thương? Vạn nhất ngươi đối đầu tìm tới nơi này sẽ liên lụy đến chúng ta cả nhà. Tốt xấu cũng coi như ngươi ân nhân cứu mạng đi. Ngươi như vậy lấy oán trả ơn thật sự hảo sao? Không cần tiền a, lão phu xưa nay coi tiền tài như cặn bã. Ta lão nhân gia liền tưởng báo đáp ngươi ân cứu mạng. Lão nhân dõng dạc hùng hồn. Lâm Tịch nhất phiên bạch nhãn, hảo a, vậy ngươi đem cặn bã lưu lại nắm chặt cút đi kia. Còn, báo đáp ân, ngươi như bây giờ là báo thù hảo phạt, nhị nha còn không mau cấp lão thần tiên quỳ xuống. Lưu Thị mới vừa hạ điền trở về, vào cửa liền nghe được Lâm Tịch cùng lão nhân đối thoại. Vừa nghe này lão tiên gia muốn dạy chính mình khuê nữ đồ vật. Nhất thời vui vô cùng, khác không quan trọng. Mấu chốt là không cần tiền, không cần tiền, không cần tiền, chuyện quan trọng nói ba lần. Lưu Thị thấy chính mình nữ nhi một bộ ngốc rớt ngốc bộ dáng. Bay lên một chân chuẩn xác đá vào nàng chân hoa thượng. Lâm Tịch trực tiếp một cái ngã sắp liền ngũ thể đầu địa đem chính mình ném ở lão nhân trước mặt. Lâm Tịch lệ mục, mẹ, ngài thỉnh không phải sư phụ, là ôn thần a, kế tiếp hết thảy đều thuận lý thành chương. Lão nhân yên tâm thoải mái uống lên Lâm Tịch sư phụ trà. Địa vị cũng từ đáng thương bị cứu trợ giả lắc mình biến hóa thành cao lớn thượng sư phụ. Lưu Thị còn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải đối với Lâm Tịch ân cần dạy bảo. Không được không lớn không nhỏ, đối sư phụ nhất định phải tôn trọng, muốn so đối nàng cùng Vũ Ba còn muốn tôn trọng tôn trọng. Đối với thất học Lưu Thị tới nói, có thể nói ra tôn trọng đã thật sự không dễ dàng. Cuối cùng, Lưu Thị lại uy hiếp nói. Nếu cho ta biết ngươi đối lão thần tiên bất kính, lão nương đánh gãy chân của ngươi. Hảo đi, nhân sinh đã như thế khổ bức, lại bi thôi một chút lại có gì phương. Lâm Tịch là hoàn toàn nhận mệnh, nếu đã là sư phụ, tốt xấu công đạo một chút lai lịch đi, cũng muốn làm nàng biết sắp học tập cái gì. Tổng không phải là học mánh khóe bịp người đi. Lão nhân vẫn chưa nói chính mình là ai. Chỉ nói muốn dạy cấp Lâm Tịch chính là một môn tuyệt thế công pháp. Tên là 20 đoạn cơ siêu. Lâm Tịch khịt mũi coi thường. Ta nói lão lừa, sư phụ, ta nghe nói qua lục đoạn cầm, bát đoạn cầm, 12 đoạn cầm, nhưng chính là không nghe nói qua trên đời này còn có 20 đoạn cơ siêu. Lão nhân khinh thường nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, tiểu con bé biết cái gì? Này lục đoạn cầm, bát đoạn cầm cùng lão phu 20 đoạn cầm chính là mắt cá chi với chân châu. Ánh sáng đom đóm chi với hạo nguyệt, những cái đó tu tập cái 10 năm 8 tái mới có thể thấy hiệu quả. Nhiều nhất chính là cường thân kiện thể, 20-30 tái nhiều nhất bách bệnh không sinh, không hơn, lão phu này 20 đoạn cầm. Chính là nhân nhân thể kinh mạch, thập nhị chính kinh, tám mạch khí kinh cộng 20 điều kinh mạch mà được gọi là kinh mạch hiểu rõ giả tu chi, thân nhẹ tựa yến, cự lực như nghiêu, màu lẹ nếu báo, nga. Nói nhưng thật ra rất thần, xem ra ta chính là kia kinh mạch hiểu rõ người lạp. Lâm Tịch hỏi, lão nhân nhàn nhạt nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, đừng nói là ánh mắt. Cảm giác liền kia tùng dâu bạc bên trong đều là đối nàng miệt thị. Cũng không phải, người này thân thể, kinh mạch tắc nghẽn, càng có một cái kỳ kinh là đoạn, Lâm Tịch nói. Kia nếu là ta như vậy thể chất tu tập 20 đoạn cầm sẽ có cái gì hiệu quả? Tắc nghẽn giả tu chi, đau như đau cắt dìu đục, đoạn mạch giả tu chi, lập tức bị mất mạng. Ngoạ tào, Lâm Tịch giơ ngón tay giữa lên. Vậy ngươi nói nửa ngày không phải nói vô ích. Báo đáp ân, ta xem ngươi đây là muốn báo thù đi. Lão nhân lại đối Lâm Tịch cả giận nói. Không biết tốt xấu con bé. Nếu không có lão phu nhìn ra ngươi thể chất bẩm sinh liền có vấn đề. Nhiều nhất sống không quá 25 tuổi ta mới lười đến giáo ngươi. Ngoặc kép, hết chương.